Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 97 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 97. Căn tứ hợp viện này kỳ thực chính là ổ chó của lão Phiêu. Hắn sống dưới tầng hầm nơi này mấy năm rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà xem thường. Chưa nói camera loại có thể nhìn đêm gắn khắp nơi, còn có cả cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt, đủ thứ bẫy răng khắp nơi. Tất cả đi hết rồi. Trang Huyền Ninh mới rụt ra từ trên tầng đi xuống. Cảnh tượng vừa rồi cô chứng kiến hết. Với một cô gái gần như cả đời sống trong trường học như cô, đây là chuyện chỉ có ở trong phim ảnh. Cô ngơ ngác nhìn Diệp Dịch bình thản như không, chẳng lẽ đó chính là cuộc sống của anh ấy? Diệp Dịch cầm lấy cái máy giò, tiếng tít tít liên tục vang lên, đến khi chứa thẳng vào hướng Trang Huyền Ninh, nó phát ra tiếng tít tít kéo dài liên tục, vạch sóng trên màn hình hiển thị đầy vạch. Bọn chúng dựa vào nguồn tín hiệu trên người em để tới đây đây. Trang Huyền Ninh vốn còn chút nghi ngờ, giờ hoàn toàn tin rồi, khẽ cắn môi. Bây giờ anh định làm thế nào? Tạm thời không thể đưa em đi mổ lấy thứ này ra được. Chúng hẳn đã đề phòng bị chúng ta phát hiện nguồn tín hiệu sẽ xử lý. Trong bệnh viện khả năng cao có tai mắt của chúng, không an toàn. Diệp Dịch ném máy giỏ đi. Anh thấy sao? Thu Tiểu Thiên bắt lấy, xem xét một hồi đưa lão Phiêu. Lão Phiêu mắt nhìn trộm Trang Nguyễn Ninh, một ngón tay nói. Nếu đã có cả thứ này thì dễ rồi. Chỉ cần mấy tiếng tôi có thể làm ra thiết bị chặn tín hiệu. Cô ấy ở trong phạm vi khoảng 3-5 mét, chúng không dò ra được. Thế là được rồi, Huyền Ninh, vậy em theo. Không, em đi với anh. Trang Huyền Ninh cắt lời Diệp Dịch, gương mặt lúc nào cũng có chút sợ sệt, kiên định bất ngờ. Đây là cơn ác mộng dày vò cô bao năm, cô muốn đối diện với nó. Sao cô có thể ích kỷ để Diệp Dịch một mình đối diện với nguy hiểm? Mình thì trốn ở chỗ an toàn. Nếu có vấn đề gì, vậy cùng lắm chết cùng một chỗ. Diệp Dịch nghĩ một lúc rồi gật đầu. Để Trang Huyền Ninh chứng kiến những chuyện này, tin rằng về sau cô sẽ đủ can đảm đối diện với cuộc sống. Dù sao bây giờ chẳng có chỗ nào an toàn thực sự. 5 phút sau, Kỳ Nên Bảo lái chiếc xe van tới. 4 người mang theo đống thiết bị lỉnh kỉnh, lặng lẽ đi vào trong bóng đêm. Cùng lúc đó, có một vở kịch hay đang diễn ra. 4:40 bên an ninh quốc gia, đột nhiên xuất hiện tín hiệu nghi phạm đang bị truy nã. Chiếc điện thoại của nghi phạm đã tắt máy từ lâu, không ngờ hoạt động trở lại. Ngay tức thì, mấy tổ đang canh giữ nhận được mệnh lệnh chặn đường. Đợt nhanh bọn họ lấy khu vực Đại Tây Môn làm trung tâm, thông báo cho biết cảnh sát, bảo vệ truy bắt một chiếc xe đang phóng như bay. Xe van biển số XXX, xe phía trước yêu cầu dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Xe cảnh sát bám theo phía sau, phát ra tiếng cảnh báo, xe trước không biển, càng lúc càng khả nghi đổi. Chuyện gì thế? Lái xe Trần Như Nhồng kinh hoàng hét lên. Chạy mau, con mẹ nó, bị tìm được tháo hồ mà mất mặt. Thằng cầm đầu đông lên, điên rồi. 5-6 thằng đàn ông Trần Như Nhộng chui vào trong xe, giải thích chiếc chó nào đây? Thành trò cười lớn rồi. Lái xe chẳng nghĩ gì cả, phóng thẳng lên đường vành đai. Xe truy đuổi phía sau, thấy lời cảnh báo phát ra không có hiệu quả, trực tiếp hú còi, loa phong thanh liên tục hô dừng lại. Bình thường thì cảnh sát thủ đô có quyền uy khá lớn, không ai dám tùy tiện đắc tội đâu. Nhưng mà hôm nay thật lạ. Xe về trước căn bản không có đa gì, không dừng lại còn tăng tốc. Vành đai 4, xe không biển số, Ford Transit, màu đen, toàn bộ bao vây. Cho phép dùng súng, ép dừng lại. Tuyệt đối không cho vào vành đai 3. Trong kênh liên lạc truyền tới mệnh lệnh rất quyết liệt. Anh không bao giờ biết ở đâu có xe của cơ quan chấp pháp. Chỉ biết rằng con đường đội vành đai 4 đã bị chặn kín mít rồi. Chiếc xe đang phóng nhanh kia như tên bay hết đà, đạp ga càng mạnh. Xe chạy càng ngày càng yếu, cuối cùng bình bịch 2 tiếng im re. Một đám đặc cảnh áo đen ao ao kéo ra, đập rào chướng ngại vật, súng lầm lầm chĩa về phía trước. Loa liên tục hô, đầu hàng, lập tức đầu hàng, nếu không bắn chết tại chỗ, đoang đoang. Sau mấy tiếng súng cảnh cáo, rất nhanh cửa xe mở ra, sau đó một đám nam nhân chân chuông xuất hiện, không dám che chim, giơ cao tay đi ra thành đàn. Ôi, con mẹ nó! Đầu hàng thế này cũng triệt để quá đi. Cả đám chân trung trục phơi bông đứng thành ngang, khiến đám cảnh sát trố mắt. Một nữ tài xế đi ngang qua, thấy một hàng nam nhân trần truồng, mắt nhìn không chớp, thế là sầm, đâm vào biển chỉ đường. Rất nhanh cảnh sát khống chế nghi phạm, lục lọi trong xe, phát hiện ra một chiếc di động. Chủ máy là nghi phạm mà họ đang truy lùng, Diệp Dịch. Thế này là thế nào? Người của an ninh quốc gia rất nhanh tới hiện trường, tay cầm di động của Diệp Dịch, mặt tối sầm. Chỉ người của mình tới tiếp quản, khống chế 6 tên trần truồng kia, đưa về phòng số 9 chuẩn bị tiến hành tra hỏi. Thời gian chỉ hướng 7:30, với thủ đô mà nói đây là lúc Bắc Kinh đã bắt đầu một ngày mới náo nhiệt. Ở phía bắc vành đai 3, một dải mộ công chúa, nơi đây đặt tổng bộ công ty an ninh thương vụ đặc vệ, tổng giám đốc Vương Thiên Hành nóng ruột đứng bên cửa sổ. Đường phố càng lúc càng tấp nập thì trong lòng hắn mỗi lúc một lo lắng. Cái mảnh đất thủ đô này không dễ sống, làm việc gì cũng phải cẩn thận từng lý từng tí. Vương Thiên Hành cho rằng mình đã cẩn thận lắm rồi, cha đất đó lai lịch đối phương rồi. Họ Diệp, Tiến Dịch, cổ đông của Cáp Mảnh, một công ty thường thường bậc trung, cha kỹ hơn chẳng qua cũng là đại lý bán sản phẩm giám sát của DTM. Cái loại người ngay cả hộ khẩu Bắc Kinh cũng không có này thuộc thành phần có thể yên tâm đối phó. Hắn phải đi những vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, về lý luận mà nói thì phải dễ như trở bàn tay chứ. Ấy vậy mà đã mất liên lạc mấy tiếng rồi, tới tận bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Hắn gọi cả điện thoại cho người ủy thác, không ngờ cũng không liên lạc được nốt, thế là cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Đột nhiên điện thoại reo vang, hắn vẫn nắm chặt điện thoại nãy giờ, nhìn thấy số máy mình đợi nãy giờ, đưa lên tai hỏi gấp. Làm cái gì vậy hả? Sao tới tận bây giờ mới gọi điện thoại về? Hứ, không trả lời. Vương Thiên Hành biết ngay là không ổn, giọng nhẹ nhàng hơn. Anh là ai? Anh nói thử xem. Đối phương bên kia điện thoại lạnh lùng đáp. Diệp Dịch. Vương Thiên Hành theo linh tính lập tức thốt ra cái tên người mà mình chưa bao giờ gặp. Đoán đúng rồi đây, có điều tôi chẳng hứng thú đoán xem anh là ai. Người của tôi đâu? Vương Thiên Hành thở dài, hắn biết gặp phải loại khó dây rồi. Cái đó mà còn phải hỏi à? Không bắt được tôi thì bị tôi bắt chứ sao nữa? Diệp Dịch hỏi thẳng đối phương. Chuyện đó là sao? Công hay tư? Anh cũng liên quan tới cái nghề này rồi, nói xem có loại chuyện công không? Vậy là tư rồi, nói đi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Vương Thiên Hành chủ động lùi một bước. Thả người của tôi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai chúng ta nước sông không phạm được giếng. Nhưng anh đã phạm tôi rồi, giờ nói câu đó đã quá muộn. Nói cho tôi biết, cái quy tắc là ai, nói không chừng tôi có thể suy xét tới chuyện thả người. Diệp Dịch lạnh lùng nói. Chuyện đó là không thể nào, anh cũng biết quy củ nghề này. Nếu tôi nói ra người ủy thác thì sau này làm sao có thể làm ăn trong nghề này nữa. Vương Thiên Hành không nhượng bộ, hắn vẫn thấy hẳn là có sai sót gì đó trong lúc bắt giữ thôi. Đối phương có thể có bản lĩnh, dù gì cũng là người trong nghề, nhưng thân phận đối phương còn chưa đủ làm hắn phải sợ. Thế thì không còn gì để bàn nữa rồi. Mấy thằng của anh tôi phải nhốt 10 ngày nửa tháng mới được, đánh cho vài thằng tàn phế, để chúng sợ rồi mới thả ra. Lúc đó nước sông không phạm nước giếng nhé. Diệp Dịch mỉa mai kèm đe dọa. Ha ha ha, nếu anh dám làm thế, tôi sẽ khấu đầu gọi anh là sư huynh. Anh nghĩ kỹ đi, công ty đặc vệ chúng tôi chuyên cung cấp vệ sĩ tư nhân, các loại hộ vệ đặc chủng và áp giải canh giữ. Riêng số người được huấn luyện có thể đảm nhận nhiệm vụ đã trên 300, đó là chưa kể những cao thủ bên ngoài được thuê về nữa. Anh có chắc là muốn bắt đầu từ hôm nay, cả anh và Cáp Mạnh đều chó gà cũng không yên đấy chứ? Vương Thiên Thành đe dọa, hắn có tự tin tuyệt đối và thế lực nắm trong tay, căn bản không có đối phương là gì, còn đe dọa ngược. Tôi nói lần cuối, thả người của tôi ngay lập tức. Vậy thì mày cũng nghe cho kỹ đây, lão tử không chỉ giữ người của mày, còn đóng cửa công ty mày, xem mày có thể làm được gì nào? Diệp Dịch hung dữ nói. Có gan đấy, vậy thì tới đi, tao đợi. Vương Thiên Thành gằn giọng. Được, mày không phải đợi lâu đâu. 10 phút nữa ra cửa dập đầu của ông nội thì may ra tao tha cho. Thằng chó, mày dọa tao mà, bá trang thầm ăn hại mà tưởng là ghê à? Mày biết cửu châu mấy năm trước bị hạ thế nào không? Mày nghĩ mày là cái tha gì chứ? To tiếng với tao à? Thằng chó lộn giống mày, tưởng mày giỏi à? Hôm nay tao đập bằng cái đặc vệ đầu boy của mày, dám trêu vào bố mày hả? Sầm, điện thoại bị cúp rồi. Thái độ của đối phương khiến Vương Thiên Hành suy nghĩ mất một lúc. Chuyện của cửu châu hắn cũng biết, chẳng lẽ do thằng khốn này làm? Vương Thiên Hành một mặt bị lời lẽ vô văn hóa của đối phương chọc phát điên, một mặt thấy cẩn thận vẫn hơn, cầm di động chạy ra ngoài phòng, hô lớn tập hợp. Người từ phòng giám sát, phòng gym, phòng trực ban nghe thấy ông chủ gọi thì nầm đập chạy ra. Vương Thiên Hành hung hộ nói, có người khiêu chiến công ty, đuổi quân 3 năm dùng một ngày, tấm biển đặc vệ. Một câu thôi, bất kể kẻ nào hôm nay tôi khiêu chiến, tôn chỉ nhất quán là đánh chết mẹ bọn chúng. Đám vệ sĩ của đặc vệ có hai loại đặc tính, chịu đòn tốt, đánh nhau tốt, trước nay chỉ đi đánh người, giờ có người dám tới nhà khiêu chiến, cả đám hừng hực khí thế. Chuông điện thoại lại đeo, vừa vặn 10 phút, Vương Thiên Hành nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì bên kia đã chửi. Ông nội mày tới rồi đây, thằng cháu chó đẻ sao còn chưa ra cổng quý đón, mới đây ông nội mày tụt quần đánh đít à? Mẹ mày chứ, Vương Thiên Hành sôi máu, đứng vào di động. Thằng chó mày, tới đây chỉ có đi mà không có về. Xem ra thằng chó mày chỉ giỏi sủa to thôi, đâu, tao có thấy mày đâu nào, có giỏi thì ra đây, không dám ra thì đừng sủa. Lời vừa dứt, mấy cái xe đỗ ở trong sân của công ty đặc vệ hú còi chống trộm ít ngòi. Thằng chó ma đó tới đôi, mẹ mày, Vương Thiên Hành tím mặt, đống lên. Chúng mày còn đứng đó làm gì, thao tao. Một đoàn người hừng ngực khí thế đi ra cổng chính. Đội hình trình tê, vừa tới sân, trong tiếng còi chống trộm rú điếc tai làm người ta bực bội đó, có mấy chiếc SUV phóng tới. Đâm đâm đâm, từ trong xe mười mấy người mặc vest đen, mặt mày nghiêm trang đi xuống, đối diện với đội ngũ đông đảo của đặc vệ, những người đó căn bản không có ra gì. Một người đi lên chỉ tay quát. Làm cái gì thế à? Tránh ra, ai là Vương Thiên Hành, đi theo chúng tôi. Định mệnh mày, mù mắt à? Ông nội mày chính là Vương Thiên Hành đấy. Vương Thiên Hành mặt long lên sòng sọc, xông tới tóm lấy ngay người vừa ra lệnh, tóm cổ áo tát vài phát nổ đom đóm mắt, quát lớn. Xông lên, đánh chết mẹ bọn chúng nó đi. Lên! Hơn trăm người đồng loạt hô hào kéo ùa tới như thác đổ. Mười mấy người kia vậy mà không sợ, đồng loạt thủ thế sẵn sàng đối địch. Thế nhưng đám người này đều là dân nhà nghề, không phải bọn lưu manh đường phố đánh đấm lộn tùng bậy. Đông mà không phát huy được sức mạnh, người ôm chân, người ôm hông, người siết cổ, phối hợp khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Búp, hự á, tiếng đánh đấm làm người qua đường kinh hồn khiếp vía. Giữa thủ đô, giữa ban ngày ban mặt mà tụ tập trăm người đánh nhau, chuyện chưa từng có. Trong chớp mắt, mười mấy người kia bị đè xuống đất. Vương Thiên Hành hả hê lắm, đá vào mặt người cầm đầu. Còn mẹ mày, còn vênh mặt lên à, cho mày biết sự lợi hại của đặc vệ, có mười mấy thằng mà cũng dám tới đây làm càn, kéo vào sân. Đám bảo an nhanh chóng chặn cửa, không cho viện binh nếu có tới giải cứu. Còn những người đã vào thì suối quẩy, tay bị bẻ ra sau, miệng bị nhét rẻ, muốn hô cũng có, ăn đòn còn chẳng kêu được. Vương Thiên Hành cũng gia nhập đội ngũ bạo lực, tóm tóc người đứng đầu kia, kéo lên đối diện với mình, tạt liên tiếp, bóc cằm quát. Nói, người của tao đâu? Người của mày bị bắt rồi, mày cũng xong đời rồi. Người kia máu miệng trào ra liên hồi, nhưng không hề e sợ, cũng không tỏ ra tức giận, rơi vào cảnh này rồi vẫn đe dọa đối phương. Giỏi, mày giỏi lắm, thì chết đi. Vương Thiên Hành kéo người đó đứng thẳng lên, nhắm vào đúng quần đá một phát toàn lực, người kia lăn đi mấy mét. Đối phương trúng đòn mạnh như vậy mà vẫn lảo đảo đứng dậy được, cho tay vào áo vest, một tay móc giấy tờ đưa về phía trước, một tay rút súng ngửa bao đeo dưới nách, chĩa lên trời bóp cò, đoàn một phát. Súng nổ, vạn vật tĩnh lặng. Ở dưới chân thiên tử, kẻ nào dám ngang nhiên nổ súng như thế? Không cần nói nữa, đám vị trí vội vàng thả người đang đánh ra. Đám kia bật dậy, đồng loạt mười mấy khẩu súng chĩa ra. Vài người trong đó mắt đỏ ngầu như chỉ muốn nổ súng giết người. Mày còn biết nhìn đại cục, dùng súng ép lui đám người kia. Người đứng đầu chùi máu nói, phòng 9, an ninh quốc gia. An ninh quốc gia? Mới chỉ nghe bốn chữ đó, Vương Thiên Hành đã thấy trời đất đảo lộn, chân bồn rộn, lỗ tai bùng nhùng. Làm sao lại dính tới an ninh quốc gia được chứ? Hắn không nghe được câu phía sau đối phương nói gì nữa, chỉ biết vô thức ú a ú ớ nói, Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường. Hiểu lầm thôi mà. Người dân đội cũng biết là có chuyện hiểu lầm gì đó rồi, cho nên hắn mới nương tay. Nếu không phát súng vừa rồi đã bắn vỡ đầu Vương Thiên Hành. Làm sao có chuyện giữa thủ đô lại có kẻ dám ngang nhiên tụ tập người tấn công người của an ninh quốc gia cho được? Chán sống cũng có nhiều cách, không cần chọn cách này. Nói thế nào thì dù là hiểu lầm cũng đã đắc tội rồi. Vương Thiên Hành bị người của an ninh quốc gia ấn xuống đất, còng tay. Số còn lại vẫn bị mười mấy họng súng đen ngòm chĩa vào, căn bản không dám nhúc nhích. Ai cũng biết chuyến này đặc biệt xong rồi. Chỉ vài phút sau, đã đội xe cảnh sát kéo tới. Theo sau là xe chở quân đồng loạt đỗ ở bên đường. Loạt cảnh sát tay lăm lăm súng nhảy xuống, đầm đập kéo vào tòa nhà công ty đặc vệ. Thật đáng sợ, toàn bộ từ kế toán tới bảo an trong cửa, từ nam tới nữ đều bị chùm đầu đưa đi, không bỏ qua một ai. Thành sự kiện lớn rồi, cảnh tượng thật hùng tráng. Tới tận mười mấy xe chờ người, người còn chưa dài lên xe hết thì tin tức tổng giám đốc của đặc vệ bị bắt, nhân viên bị hốt trọn ổ đã lan truyền ầm ĩ trên mạng, kèm cả ảnh video, thậm chí một số livestream hiện trường bắt giữ từ xa. Tin đồn bay đầy trời nhanh chóng tới tai đám cổ đông phía sau, nhưng bây giờ làm gì cũng không kịp, muốn bán cổ phần chối bỏ liên quan cũng không đổi. Quỷ dị hơn nữa, mấy nhân viên tai to mặt lớn phía sau liên tục có điện thoại khắp nơi nhờ cậy, vậy mà ngay cả đơn vị bắt người là ai cũng không biết, người mang đi đâu cũng không biết. Điều động lực lượng lớn như vậy, làm cái gì có chuyện không biết, nên hai chữ không biết ở đây kỳ thực đang truyền đạt một tin tức, hết cứu rồi, làm gì cũng vô ích. Ở cái mảnh đất Bắc Kinh này, ăn một bữa cơm cũng có khả năng mất bát cơm, nói sai một câu còn có thể mất tiền đồ, huống hồ là làm sai việc lớn như thế. Đúng là sai rồi. Đặng sáng người của an ninh quốc gia tổ chức thẩm vấn đột kích sau tiên nam tử trần chuồng có liên quan tới chiếc điện thoại của Diệp Dịch. Theo lời khai của bọn chúng nói là muốn mời Diệp Dịch tới công ty nói chuyện, đối phương hiểu lầm bọn họ có ý đồ xấu nên kháng cự. Lời khai đó cần thông thả xác nhận. Bọn họ nhanh chóng tìm tới nơi chúng tìm ra Diệp Dịch thì người đi lậu trống, nữa đó thuộc khu vực giải tỏa, người ta rõ ràng dùng để lừa bọn gốc này tới phục kích. Mấy tên gốc này là bọn tay sai không đáng để mắt. Tại sao đặc vệ muốn bắt Diệp Dịch? Thế nên sáng nay bọn họ muốn thấy đặc vệ xác thực. Ai mà ngờ đối phương không hỏi han gì đã xông vào đánh người của an ninh quốc gia. Tổng giám đốc Vương bị chùm đầu đưa tới nơi quanh năm không có ánh mặt trời. Khi túi chùm đầu tháo bỏ thì đã hơn một tiếng sau. Hắn sợ tới run từng cơn, không thể không chế được. Nước tiểu đã xót ra mấy lần, vậy mà muốn khóc lại không ra nước mắt. Đây là phòng 9 an ninh quốc gia. Chúng tôi không có thời gian nhiều lời với anh. Đáng sáng nay chúng tôi bắt được 6 người ở vành đai 4. Có vài người của công ty anh không? Người thẩm vấn đẩy 6 bức ảnh tới. Vâng vâng. Phương Thiên Hành vừa run vừa nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi cho anh biết, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tập kích cảnh sát. Anh nói hiểu lầm là xong à? Ai cho anh cái quyền tự ý bắt người? Người khác hỏi. Câu này trả lời làm sao đây? Nói chuyện này sẽ lôi ra chuyện khác. Vương Thiên Hành nào dám nói bừa, cúi gằm mặt xuống. Ít nhất cũng nên giải thích cho chúng tôi biết hiểu lầm thế nào chứ, đúng không giám đốc Vương? Khi thẩm vấn có người rắn, luôn có một người mềm. Vâng, hiểu lầm thật đã. Hôm qua tôi nhận được một ủy thác bảo tôi đi bắt một người. Vương Thiên Hành chẳng đang tìm nhẹ kể. Tôi cứ tưởng rằng là nợ tiền bỏ trốn gì đó thôi. Chúng tôi cũng không phải là bắt giam người trái phép gì, mà chỉ định mời hắn về đối chất với chủ nợ thôi. Cho nên tôi an bài người đi bắt. À, đi tìm người kia. Ai mà ngờ người phải đi đều bị người ta bắt mất, còn uy hiếp chúng tôi sẽ đập bằng đặc vệ. 10 phút sau ra cổng mà quy lại bọn chúng. Chúng tôi ra cổng liền gặp các anh, nên cho rằng là người của tên đó. Ôi các anh ơi, hiểu lầm thật mà. Anh xem giữa ban ngày ban mặt, giữa thủ đô thế này. Hai người thẩm vấn nhìn nhau đều hiểu bị người ta gài đôi. Một người hỏi. Người ủy thác là ai, có ghi hình không? Làm gì có chuyện đó ạ, chúng tôi đã chú trọng đời tư của khách hàng. Nam hay là nữ? Nữ ạ, xinh đẹp lắm. Tối hôm qua hẹn gặp một vị giám đốc trong công ty tôi ở quảng trường, còn trả trước chi phí ủy thác. Anh tốt nhất là nên biết người đó là ai, nếu không tôi cho anh biết, anh gặp phiền toái lớn rồi đấy. Người thẩm vấn cảnh báo. Vâng vâng, có chứ ạ, chúng tôi làm dám tùy tiện nhận ủy thác của người không tên tuổi. Vương Thiên Hành đố đít phân bua. Tên là gì? Đới Lan Quân à? Chúng tôi có xem chứng minh thư rồi, cũng đã xác nhận thân phận của cô ấy. Cô ấy có mở công ty. À đúng rồi, các anh ơi, chúng tôi không phải muốn đánh các anh. Tất cả tại cái thằng Diệp Dịch khốn kiếp đó. Hắn hẹn tôi đánh nhau, dọa đập biển hiệu của công ty chúng tôi. Chúng tôi mới... Anh ơi, hiểu lầm mà. Thật đấy, cái thằng Diệp Dịch khốn kiếp đó. Lại là Diệp Dịch, nhân vật vang danh trong nghề này rồi. Hai vị thẩm vấn không còn gì để nói. Chuyện tới đây là quá rõ ràng. Vậy là cô gái tên Đới Lan Quân đó ủy thác tên ngốc này đi bắt Diệp Dịch. Không hiểu sao Diệp Dịch biết được tin phục kích đám bảo an kia, sau đó lột quần áo đuổi ra đường, dụ an ninh quốc gia bọn họ tới. Sau đó đầu kia gọi điện dụ Vương Thiên Hành. Tin đó thật giỏi, đang bị truy nã mà không thèm trốn, ngang nhiên ở lại thủ đô, đã thế đào một cái hố trốn luôn cả hai. Truy nã Diệp Dịch thăng cấp, trước đó chỉ là phát lệnh truy chống đội bộ an ninh quốc gia, thì lúc này hình ảnh của y bắt đầu được gửi tới tất cả các đồn công an rồi. Đúng 9 giờ sáng, tiểu khu Hoa Viên Phong Thành, một cô gái vội vã từ trong tòa nhà đi ra, vừa chạy vừa bấm chìa khóa. Xe là một chiếc BMW màu đỏ chót đắt tiền. Cô gái tự như có chuyện cấp bách lắm, vào trong xe một cái, ném hết túi to túi nhỏ sang ghế phụ lái, đóng cửa xe lại, vội vội vang vang khởi động máy. Á, cô gái thét lên, hai tay đô đít cao về phía cổ, miệng phát ra tiếng ú ớ. Đừng nhúc nhích, sợi dây thép này do ba sợi dây thép nhỏ bằng tóc bện lại, cực kỳ chắc chắn, sử dụng cách thắt nút đặc biệt, cô càng vùng vẫy nó càng thiết chặt thôi. Giọng nói lạnh lùng người phía sau lưng vang lên. Cô gái không dám nhúc nhích, tay thì lặng lẽ vươn ra muốn lấy chiếc túi sách đặt ở bên ghế phụ lái. Ai ngờ vừa chạm vào quai đeo túi sách thì một bàn tay ở phía sau nhanh hơn giật lấy cái túi. Định giờ cho hả? Không nhìn xem cũng muốn chơi ai chứ? Gương mặt Diệp Dịch hiện lên ở gương chiếu hậu nhìn Luật Mãn Toa, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, hỏi: Vì sao muốn bắt tôi? Cô gái ngồi ở ghế lái là Luật Mãn Toa, cô làm sao có thể ngờ tên Diệp Dịch mà cô đang đi khắp nơi tìm kiếm cuối cùng lại xuất hiện trong xe của mình. Từ từ giơ tay lên: Anh bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã, thả tôi ra đi, tôi biết anh không phải là loại người như thế, đừng phạm sai lầm. Loại người gì? Cô gái, cô hiểu lầm gì đó rồi. Nói tới chuyện giết người hả? Tôi đã giết rồi, cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt đâu. Không, không tin. Cô nên tin, tôi chẳng cần phải lừa cô làm gì. Diệp Dịch vừa nói vừa lục lọi túi sách của Lật Mãn Tòa. Tôi cảm giác anh sẽ không giết tôi. Lật Mãn Tòa giọng u oán kèm chút thỏ thẻ, ý đồ dùng bí nhân kế. Ha ha ha, đừng kéo dài thời gian, tôi chẳng cần biết cô làm gì, cứ để đó là được rồi. Cô không cởi được nút thắt trên cổ đâu, nếu cô hành động tùy tiện, nó sẽ cắt đứt động mạch cổ của cô ngay tức thì. Đây là cách giết người mà đám gián điệp thích dùng nhất đấy, vì nó đành tay, lại không gây ồn ào nhiều. Có thấy gậy ông đập lưng ông không? Diệp Dịch dựa vào lưng ghế, giang hai tay ra tỏ ý tôi chẳng thèm động tay. Lật Mãn Tòa tim đập thình thịch, không dám đụng vào sợi dây nữa, cố gắng thả lỏng thân thể. Lần gặp nhau ở trung tâm thương mại, có phải là do cố ý ăn bài chứ gì? Diệp Dịch hỏi. Không, lần đó hoàn toàn là tình cờ. Lật Mãn Tòa nuốt nước bọt. Đưa cho Nguyễn Ninh thứ thủ đô cũng là tình cờ sao? Đúng thế, chúng tôi làm bạn mấy năm rồi, cô ấy xảy ra chuyện không may như thế, tôi tất nhiên muốn ở bên cạnh. Cô không nói một câu nào là thật hết. Cô giữ mối quan hệ với Uyển Ninh bao năm chỉ là muốn giữ một liên hệ với trong nước, đợi có cơ hội thì lợi dụng thôi. Chiêu này lão Tạ dùng nát tao rồi. Diệp Dịch, anh không nên nghi ngờ tôi như thế. Tôi không có ý xấu. Anh gắn thiết bị theo dõi vào xe tôi đúng không? Cái lần tôi tới chỗ ba tổ tam tìm anh ấy. Diệp Dịch mỉm cười, ở sau lưng vuốt mái tóc thẳng mượt của Luật Bán Toa. Yêu thích cô gái để tóc ép thẳng thế này. Rốt cuộc cô cũng thông minh được một lần rồi đấy. Có điều vẫn ngốc lắm. Chúng tôi thích nhau bao nhiêu năm như thế rồi, vậy mà cô lại ở giữa muốn làm ông Tơ Bà Nguyệt cho chúng tôi. Cô nghĩ xem, Uyển Ninh tin cô hay là tin tôi? Lật Mãn Tòa thực sự muốn tát mình, thông minh bị thông minh hại. Vậy anh cũng không cần đối phó với tôi như vậy chứ, tôi cũng từng thích anh mà. Xin lỗi, cô là thứ hoa hồng nhiều gai, tự trói mình lại. Diệp Dịch đưa tới một cái dây buộc cáp bằng nhựa. Lật Mãn Tòa tự buộc hai tay mình lấy băng keo một đầu, giơ tay lên cho Diệp Dịch, thấy cô đã làm theo lời y. Thực ra anh đâu cần phải làm thế, tôi không hề cố sức uy hiếp với anh. Cẩn thận vẫn hơn, nguồn tín hiệu trên người trong Nguyễn Ninh hẳn là cô biết chứ hả? Tôi biết là có, nhưng tôi không biết ở đâu. Diệp Dịch hơi ngả người tới trước, mặt kề sát mặt Luật Mãn Tòa, tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của cô. Hôm qua đám người của an ninh đặc vệ tới bắt tôi chính là do cô ủy thác chứ gì? Mặc dù động tác của Diệp Dịch rất ôn nhu, nhưng khiến Luật Mãn Toa cảm giác như bị rắn lè lưỡi liếm mặt. Chuyện đó tôi có thể giải thích. Thì thực chuyện không như anh nghĩ đâu. Tôi coi như đó là câu trả lời khẳng định rồi. Vậy thì chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời nhé. Diệp Dịch đặt tay lên sự thừng sắt kéo nhẹ. Kẻ đứng sau cô là ai? Luật Mãn Toa thúc thì cảm thấy khó thở. Tôi không thể nói. Vậy thì cô nói xem, tôi liệu có vì mạng sống của cô mà để tính mạng của mình gặp nguy hiểm không? Ngón tay Diệp Dịch tiếp tục tăng sức, tay kia vuốt ve cái cổ trắng trẻo đã hằn vết của Luật Mãn Toa. Luật Mãn Toa sợ hãi vô cùng. Đừng, anh đừng giết tôi, nếu không anh cũng chết. Tôi không biết hắn là ai, tôi thực sự không biết. Diệp Dịch, tôi chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, muốn kiếm một nam nhân mạnh mẽ làm chỗ dựa. Tôi không muốn hại anh, bọn họ đang tìm đồ. Giọng nói vô cùng thê lương, Diệp Dịch buông tay, Luật Mãn Toa liền thở hồng hộc, cuồng cố gắng xoay người lại, để nửa bên mặt nhìn ra phía sau, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má, ai oán nói. Nếu anh muốn giết tôi, vậy để tôi nhìn anh, để tôi thấy anh ra tay, tôi không bao giờ tin anh có thể tàn nhẫn như thế, anh không phải là người như vậy. Cô nói đúng, tôi không làm được điều ấy, tôi không đủ tàn nhẫn. Diệp Dịch xoay đầu Luật Mãn Toa đi, tay lại tiếp tục kéo sợi thép. Chính cô ép tôi phải làm thôi, công bằng mà nói, tôi chưa làm gì có lỗi với cô hết, cô chuộc lấy đừng trách ai. Tôi biết, nhưng tôi... Luật Mãn Toa bắt đầu khóc, cùng cố gắng quay lại, cố gắng làm Diệp Dịch mềm lòng, nhưng đầu bị tay y giữ chặt. Diệp Dịch, đừng, tôi thực sự không muốn hại anh, mạng của tôi cũng nằm trong tay kẻ khác, tôi xin lỗi. Là ai? Diệp Dịch thít mạnh. Tôi nói. Luật Mãn Toa lúc này đã biết nếu mình không nói, thực sự sẽ trở thành cỗ thi thể mỹ lệ vĩnh viễn nằm lại ở nơi này. Thứ nam nhân tàn nhẫn, sợ hãi lẫn thương tâm làm cô sụp đổ. Đừng có lừa tôi đấy, không có cơ hội thứ hai cho cô đâu. Diệp Dịch lạnh lùng nói. Trong túi sách của tôi, khe giữa. Cô bị thít chặt, Luật Mãn Toa nói vô cùng gian nan. Diệp Dịch lục lọi túi của Luật Mãn Toa, giật nhanh sờ thấy một thứ cứng cứng, tự như cuốn sách nhỏ, dùng dao đa năng luôn mang theo bên người, gạch lớp vải mỏng bên ngoài, lấy đào cuốn sổ tay bỏ ngoài xanh thẫm, dập nổi quốc quý hai màu đỏ vàng. Mắt Diệp Dịch chú ra, đánh chết y cũng không ngờ tới khả năng này, tay bóc cổ Luật Mãn Toa. Cô nằm mật vụ. Anh cũng biết nữa à? Luật Mãn Toa khóc tức tưởi. Diệp Dịch lật xem cuốn sổ nhỏ, không sai được, ý biết loại giấy tờ này, đây là giấy chứng minh cho một loại nhân viên ngoại vi có chức trách hiệp trợ điều tra thôi. Dọa người ngoài thì được, chứ với người hiểu biết như Diệp Dịch không có ý nghĩa lớn, giống như bộ cảnh phục trên người hiệp cảnh. Anh làm chuyện bẩn thỉu, khi xảy ra chuyện thì anh chịu, xảy ra chuyện lớn thì anh bị khai trừ. Tóm lại là làm công tạm thời thôi, nhưng nói thế nào, người ta đang làm việc cho an ninh quốc gia. Đó là giấy chứng nhận của an ninh quốc gia. Tôi đã phục vụ cho bọn họ hơn một năm rồi. Anh có thể xác thực. Tôi nói thật. Xin lỗi, tôi không thể nào nói cho anh biết thân phận của mình. Luật Mãn Toa không chống cự, chỉ khẽ vuốt bàn tay Diệp Dịch đang khống chế mình, giọng bi thương tột độ. Bây giờ anh có thể ra tay được rồi. Chết trong tay nam nhân mình thích, coi như cũng là một kết cục tốt. Anh ra tay đi. Diệp Dịch đổ tay về, suy nghĩ một lúc, từ từ tháo sợi dây thép dày công chế tạo ra khỏi cổ Luật Mãn Toa, lại lấy dao nhỏ cắt dây ở cổ tay. Toàn bộ quá trình y làm rất chậm, rất cẩn thận, cứ như mỗi bước đều đề phòng tới mức cao nhất, không hề sai sót gì. Tới khi y hoàn toàn buông tay, thì gương mặt Luật Mãn Toa đã ướt đẫm nước mắt, quay hẳn lại nhìn y. Bây giờ thì lớn chuyện rồi, hẳn là cô đã biết người của công ty đặc biệt bị an ninh quốc gia bắt đi hết rồi chứ? Diệp Dịch mặt âm trầm, tay chơi đùa con dao, chuyện phức tạp đôi, thậm chí y thấy nhiều thứ vượt khỏi tầm tay. Luật Mãn Toa lau đi nước mắt, gật đầu. Tôi biết, những chuyện này không cách nào làm thông qua con đường bình thường, vốn định xử lý riêng, nhưng anh làm thế này rồi, không có cơ hội nữa. Cởi chuông cần người buộc chuông, cô hẳn là biết bọn chúng muốn cái gì ở tôi. Diệp Dịch hỏi. Bọn họ đang tìm một cái đồng hồ, hẳn là ở trong tay anh. Luật Văn Toàn thấy vẻ mặt Diệp Dịch hết sức nghiêm túc, không hề giãn ra chút nào, giải thích. Lúc tôi ở nước ngoài bị người ta bám theo, đi tới đâu cũng không yên ổn, liên tục bị người ta truy đuổi. Tôi nghĩ về trong nước sẽ an toàn hơn một chút, không ngờ rằng vừa mới nhập cảnh liền bị người ta theo dõi. Người đó tìm tới tôi, bảo tôi làm việc cho hắn, hắn là người của an ninh quốc gia, tôi không dám không nghe. Diệp Dịch nhíu chặt mày, bên an ninh quốc gia đã công khai phái người tới theo dõi họ rồi, sao lại sinh ra một kẻ nữa? Vậy thì tên này có vấn đề. Cô có chắc chắn là người của an ninh quốc gia không? Đương nhiên có. Khi đó tôi bị bắt ở sân bay, được đưa tới cục điều tra kinh tế tra hỏi, chính hắn phái người tới đưa tôi ra mà. Luật Mãn Tòa đáp, người có thể cứu cô ta khỏi tay cảnh sát, còn có gì phải hoài nghi nữa? Tóm lại là cô căn bản chưa từng gặp hắn. Diệp Dịch chốt lại. Luật Mãn Tòa gật đầu, còn nói cái trung tâm làm đẹp quốc tế Mãn Tòa cũng làm bờ theo chỉ thị của kẻ đó, cung cấp cho cô không ít tư liệu thân phận người nước ngoài. Nơi cao cấp như thế là chỗ tuyệt vời để tiếp xúc với người nước ngoài trú ở thủ đô. Người thần bí đó cung cấp cho cô không ít hỗ trợ nên mới có thể phát triển nhanh như thế. Nói xong, Luật Mãn Tòa đưa tay ra muốn nắm tay Diệp Dịch. Diệp Dịch gạt tay cô sang bên. Luật Mãn Tòa xấu hổ nói, hôm đó tôi được hắn bố trí tới trung tâm thương mại ở Tây Đan, nhưng không hề biết là anh. Khi biết phải đối phó với anh, tôi nói với hắn là tôi quen biết anh, hắn hứa với tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Thật đấy, bọn họ chỉ muốn tìm một cái đồng hồ thôi, hình như thuộc về gián điệp nước ngoài, làm sao anh lại giấu thứ như thế? Tôi vô tình có được thôi, ai mà ngờ gây ra chuyện lớn như thế. Diệp Dịch vỗ trán, nhớ lúc đó y nhìn thấy Bao Tổ Tam lấy ngón út móc cái đồng hồ ở nhà an toàn kia, còn che cho hắn, làm sao ngờ được kéo theo bao nhiêu rắc rối như vậy, cậu hối hận cũng muộn. Trong mắt Luật Mãn Tòa, vẻ mặt đó là của người cũng đừng hết lỗi, nhỏ nhẹ khuyên. Nếu như anh có thứ đó thì mau giao ra đi, nếu đánh mất rồi thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho anh. Hiện giờ khắp thành phố đều đang truy lùng anh chỉ có một mình, sớm muộn gì cũng bị bắt. Vậy thì phải làm sao? Diệp Dịch cảnh giác nhìn xung quanh. Cô liên hệ với tuyên trên của cô đi, hỏi xem có phải giao ra là sẽ không sao không. Bây giờ tôi muốn giao cũng không biết giao cho ai, đi đâu mà giao, ra ngoài kia không cẩn thận một chút thôi là bị bắt rồi. Di động của tôi. Luật Mãn Tòa được Diệp Dịch trả lại di động, cô bấm số, bên kia nhận máy liền nói chuyện mấy câu, cúp máy một cái nghiêm mặt nói với Diệp Dịch, anh ấy bảo chúng ta ở nguyên tại chỗ đợi anh ấy. Hả, ở đây á? Thế không phải là tôi bị bắt đi sao? Diệp Dịch có vẻ hoảng sợ. Luật Mãn Tòa trấn an, tôi đảm bảo với anh, chỉ cần chủ động giao nộp sẽ không sao, đây đâu phải chuyện lớn gì chứ. Vậy cho cô đấy. Diệp Dịch đố đít lấy một cái đồng hồ trong lòng ra đưa cho Luật Mãn Tòa. Luật Mãn Tòa mừng đỡ nhận lấy, nhưng sau khi xem chiếc ngó sau một lượt thì nụ cười biến mất. Không phải là cái này. Chính là cái đồng hồ Patek Philippe này mà, Diệp Dịch khẳng định. Thực sự không phải, hình dáng không đúng, thế này không qua mặt được đâu. Luật Mãn Tòa lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dịch, không ngờ thích ý đang cười, cười rất mỉa mai. Làm gì có chút sợ hãi nào. Cô thình lình nhào về ghế phụ lái, vươn tay xuống dưới chiếc ghế, động tác nhanh như chớp, nhưng ngay lập tức toàn thân cứng đờ. Cô đang tìm cái này hả? Diệp Dịch xoay tay một cái, khẩu súng nhỏ xuất hiện như làm ảo thuật, súng cỡ nhỏ trông như tác phẩm nghệ thuật. Cô nghĩ tôi lên xe mà lại không kiểm tra từng ngóc ngách chắc? Luật Mãn Tòa muốn nhổm dậy nhưng không còn cơ hội nữa. Một tay khác của Diệp Dịch vươn ra như chớp, chỉ nghe thấy tiếng đổ tách tách. Cô đun đẩy một cái rồi mặt trắng giá. Chỉ là một điệp viên tép tôm thôi, mồm đầy dối trá. Cô tưởng tôi ngốc như cô à? Cô em vẫn còn non lắm. Diệp Dịch nhanh chóng trói Luật Mãn Tòa lại. Cô cứ như thế nằm trên chỗ ngồi, chân tay bị trói, miệng bị nhét rẻ, trừ ngọ nguậy như con sâu đa không làm gì được. Bị điện giật chỉ thoáng chốc lát chứ không ngất xỉu. Luật Mãn Tòa liên tục dãi dùa, miệng ư ư muốn nói gì đó, song đã không còn cơ hội nữa. Ở lại vui vẻ. Diệp Dịch vỗ cái mông bầy của Luật Mãn Tòa một cái, cảm giác không tệ, bóp thêm một cái rồi mới cầm túi sách của cô đi xuống xe, đóng cửa lại, ung dung đi bộ ra ngoài cổng tiểu khu. Một nam nhân xách một cái túi sách nữ, bảo an ở cổng không thể không chú ý. Chưa kịp hỏi gì thì Diệp Dịch đưa túi về phía hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, cho anh kiểm tra túi của vợ tôi nhé. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh ạ. Bảo an Rodit nói. Diệp Dịch mỉm cười, còn khoác túi sách lên vai đi ra đường. Thâm thở vào, tí chết, may mà hắn không kiểm tra. Bên trong đó có súng, súng điện, dao quân đội, còn bà nó hung khí giết người đủ cả. Diệp Dịch không đi xa, một chiếc xe van đi qua bên cạnh, cửa xe mở, y ném cái túi cho Trang Nguyễn Đinh bắt lấy. Chiếc xe tiếp tục đi thẳng, một thoáng đó không ai nhìn thấy, còn Diệp Dịch tiếp tục đi bộ. Lên cầu vượt, trước tiểu khu không xa, dừng lại đó, tay vị lan can cầu, tựa như đang ngắm cảnh nhìn xe cộ qua lại. Đối chiếu đồng hồ, giờ là 9:08. Kiểm tra vũ khí, chú ý một chút, hành động lần này đã được cục cấp quyền. Do sự trưởng đỡ chỉ huy, tôi nhấn mạnh một lần nữa, đối phương rất có khả năng là đặc công được huấn luyện, ngàn vạn lần không được để bọn chúng áp sát, hai người một tổ, yểm hộ lẫn nhau. Trong chiếc xe thùng, cửa đóng kín mít, đang phóng nhanh trên đường, nhưng theo ánh sáng không tốt lắm trong xe, Cao Đông nhấn mạnh, thấy đội viên có phần xem thường đỡ Lan Quân, nhắc. Tiếp theo, sự trưởng đỡ an bài, phấn chấn tinh thần lên, sự trưởng đỡ từng thực chiến với gián điệp nước ngoài. Cái đám chỉ có cơ hội bắt trộm vặt như bọn các cậu không so được với người ta đâu. Câu nói này khiến đám đội viên đang đào vũ khí có trọng hơn vài phần. Nhìn đối Lan Quân, mặt mày nghiêm túc, nhưng xinh đẹp yêu điệu quá mức. Nhìn thế nào cũng giống như người từng lan lộn trong người này, khó tránh khỏi trong lòng xem nhẹ. Các anh có thể coi thường tôi, nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường đối thủ sắp đối diện. Nếu không, không có cơ hội cho các anh hối hận đâu. Đới Lan Quân không bận tâm ánh mắt người khác nhìn mình, mở chiếc máy tính bảng ra đặt trước mặt đám đội viên, giới thiệu văn tắt manh mối bọn họ tìm được cho tới bây giờ. Chu Duy Dân bị giết, thủ pháp theo cách gọi thông tục là bẻ cổ. Châu Văn Bân bị chết bởi súng đạn 5.52. Trước khi Châu Văn Bân bị giết, con gái học ở nước ngoài bị bắt cóc, tiếp đó liên hệ hai người bị giết với vụ án tiền trăng ngầm ở biệt thự số 81 Vườn Hồng Lục Thanh, cùng với những người nghi ngờ dính líu theo vụ án nhưng không hề gặp phải bất kỳ sự phạt nào đã bị người ta tống tiền. Mục tiêu chỉ có thể là người đã có tên trên lệnh truy nã đỏ, Du Thế Thành. Đây là một vụ án chủ mưu ở nước ngoài thao túng người trong nước gây án. Manh mối tìm được chính ở trên di động của người bị hại, cùng với những thương nhân bị tống tiền đều liên hệ với một số máy ở nước ngoài, đem so sánh với điện thoại của Châu Vân Vân nhận được trước lúc chết, cũng chính là số di động đó. Kỹ thuật viên đã dựa vào phân tích mấy trạm tín hiệu truy ra được mấy số di động có liên hệ với số di động đó, nhưng toàn bộ đã bị vứt bỏ. Có điều số di động liên hệ trong sáng hôm nay thì vẫn còn hoạt động. Vì thế mục tiêu lần này của bọn họ là nhắm thẳng vào sơ hở này. Đại đội trọng án trực thuộc Cục Điều tra Hình sự liền hành động. Sắp tới nơi rồi. Đây là kết cấu kiến trúc của tiểu khu Liễu Tâm. Tiểu khu này vừa mới xây dựng xong, tỷ lệ người vào ở chưa tới 30%, nằm ở vành đai 5, rất thuận tiện để gây án và bỏ trốn bất kỳ lúc nào. Nơi xuất hiện tín hiệu là tòa nhà số 19 trong tiểu khu này. Cảnh sát địa phương vừa mới trao được thông tin, hai ngày trước có một người thuê phòng nộp tiền đặt cọc vào ở, còn chưa lấy được hình ảnh giám sát. Có điều qua đăng ký qua quản lý tiểu khu, người đó hẳn là ở phòng 1601 tầng 15. Phương thức đột kích, tay bắn tỉa trên vị trí ở nóc tòa nhà đối diện, chú ý phản quang. Chúng ta giáp kích từ hai đầu, phải đảm bảo mở cửa được trong vòng 5 giây. Cửa mở theo hướng ra ngoài, đang liên hệ với người dân sống trên tầng trên. Một tổ đột kích khác từ cửa sổ đột nhập. Vị trí mọi người là như thế này, đội hình 2342. Trong xe còn duy nhất một mình Đới Lan Quân là nữ, đối diện với một đám nam nhân vai u thịt bắp, cũng không chút tụ tè, ra lệnh rõ ràng dứt khoát. Ăn bài tỉ mỉ như thế, rõ ràng là trình độ còn cao hơn đám cảnh sát hình sự ở đây một bậc. Lúc này thì mọi người bắt đầu thực sự nghiêm túc rồi. Ít nhất bọn họ cũng hiểu được, có thể thông qua di động từ nước ngoài tra ra định vị, đồ đại từ trong số trạm tín hiệu cơ sở nhiều như biển tìm kiếm thông tin. Hình cảnh bọn họ không có năng lực kỹ thuật ấy. Động viên tiền chiến kéo dài cho tới khi sắp tới điểm đến. Xe của bọn họ được ngụy trang thành xe bình thường của bảo an, lái thẳng dưới lầu. Đội viên đã thuộc lòng vị trí của mình, đầm đập chạy tới địa điểm chỉ định. Rất nhanh, camera hành động trên bề thông tin trong phòng, cửa sổ phòng ngủ kéo rèm che kín, vị trí có thể nhìn thấy trong phòng khách không nhiều. Có điều từ tra kỳ có thể thấy chén bát bừa bãi, còn có một món đồ đen sì trông giống như súng. Sau khi xác nhận tín hiệu vẫn còn, Đới Lan Quân hạ lệnh tấn công. Tay súng bắn tỉa tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chăm chăm vào không gian không nhiều lắm trong tầm nhìn. Ở tầng trên, dây treo được thả xuống, đội viên lặng lẽ đưa người tới sát bên cửa sổ, chuẩn bị bất ngờ lao người phá cửa xông vào phòng. Ngoài hành lang, dụng cụ phá cửa thủy lực sẵn sàng, một cái vật tay sầm, cửa biến dạng mở ra. Đội viên cầm súng xông vào phòng. Đội viên tầng trên tính toán chính xác thời gian đột kích, trong một tiếng từ trên tầng thả mình đu vào phòng ngủ. Tay súng bắn tỉa nhìn qua ống ngắm, nhắm chuẩn vào vị trí đối tượng có thể xuất hiện, có súng đã bóp một nửa. Cùng lúc ấy, trên cầu vượt ở thành phố, Diệp Dịch mặc quần jean xanh nhạt, áo sơ mi kẻ cao đô, đầu đội mũ lưỡi chai, còn đeo chiếc kính không đổ, nhìn thoáng qua rất giống một người thất nghiệp vất vưởng khắp nơi. Ánh mắt y vẫn chăm chú theo dõi xe qua lại tiểu khu. Khi nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay nói cười đi qua, y bân giặc nhớ tới Đới Lan Quân rồi nhận ra hai người bọn họ từ hồi chưa bao giờ cùng nhau đi dạo phố như thế này. Nói chính xác hơn, bọn họ chưa từng sống một ngày như những người bình thường. Cô ấy rất bận, vô cùng bận. Cho dù có chút thời gian rảnh rỗi cũng phải phân chia phần lớn thời gian cho gia đình. Mà gia đình cô lại không chấp nhận Diệp Dịch, cho nên y chẳng thể có mặt ở đó, làm thời gian hai người bên nhau càng ít ỏi. Tình cảm của bọn họ có vẻ ngay từ đầu đã nảy sinh theo cách không bình thường, phát triển không bình thường. Nếu là cặp đôi bình thường, có lẽ còn chẳng duy trì được một tháng. Vì sao thế nhỉ? Diệp Dịch nghĩ mãi chẳng ra. Hai người mỗi năm gặp nhau mười mấy lần, chẳng lần nào chọn một ngày, cùng lắm là gọi điện thoại hỏi thăm. Giống như tất cả người phiêu giả ở Bắc Kinh, xa cách lâu ngày, tình cảm càng lạnh nhạt. Cũng không thể trách một mình Đới Lan Quân, y cũng rất bận rộn, bận rộn kiếm tiền, bận tạo ra một tương lai tự hồ rất tốt đẹp mà quên đi mất hiện tại. Không mấy khi quan tâm đến cuộc sống, công tác của cô ấy, nhiều lúc ở bên nhau như tình một đêm vậy. Cả hai chỉ tìm kiếm chút kích thích, thỏa mãn để an ủi sự cô tịch của bản thân. Mặc dù Diệp Dịch nói cảm thông cha mẹ cô, nhưng thật vậy sao? Trong thâm tâm bị không có chút bất mãn, chút tức giận nào cả. Chắc chắn là có rồi. Vì thế bản thân y cũng nghĩ tới lúc hai người sẽ chia tay, thậm chí có thể nói đó là kết cục không thể tránh. Nhưng y không ngờ rằng lại kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Vậy mình có yêu cô ấy không? Diệp Dịch tự hỏi bản thân. Có chứ, tất nhiên là có. Y đâu cần gì tiền bạc, quyền thế của đới gia. Yêu cô, y chỉ chuốc lấy thêm phiền não, đắc rối. Còn nếu đơn thuần vì phát tiết, với số tiền y có, kiếm cô gái trẻ trung xinh đẹp hết lòng chiều chuộng có khó gì, cần gì nín nhịn mong đợi cuộc gặp gỡ mỗi tháng một lần đó. Ở chiều ngược lại, Diệp Dịch cũng tin Đới Lan Quân yêu mình, vì cô ấy cũng chẳng yêu cầu gì ở y. Đồng thời với dung mạo và gia thế của cô, muốn tìm một nam nhân thành đạt chẳng thành vấn đề. Nếu không yêu nhau, bọn họ chẳng cố níu kéo tình cảm này lâu như thế. Tình cảm thì khẳng định rồi, nhưng đã thực sự cố gắng vì tình cảm đó chưa? Hay nói đã cố gắng đúng cách vì nó chưa? Ngoại trừ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. Diệp Dịch đặt tay lên ngực, kết thúc đổi, nhưng không làm y cảm giác đau như xé tim gan, cùng lắm là nhâm nhẩm đau. Mình đã lãnh đạm như thế từ bao giờ? Có lẽ vì cuộc sống ở thành phố lớn, vận chuyển cao tốc, đã không còn thời gian và không gian cho y cảm thụ hay nhớ nhung quá khứ nữa rồi. Y đã trở nên lãnh đạm, đã quen gạt bỏ mọi thứ để tiếp tục tiến lên. Cái thành phố này không cho phép ai dừng lại. Phụt, Diệp Dịch nhổ một bãi nước bọt xuống dòng xe qua lại không dứt phía dưới. Y quyết định đổi, kết thúc chuyện này, y sẽ tìm Đơ Lan Quân, cố gắng một lần nữa cho tình cảm của họ. Lần này y sẽ làm đúng cách. Tít tít tít, di động đang gọi. Diệp Dịch ấn nút xanh, bên trong vang lên giọng Thu Tiểu Thiên. Diệp Dịch, cậu mất tập trung đấy. Mẹ nó, đúng là xuất thân dân nhìn trộm, tôi mất tập trung mà anh cũng phát hiện ra. Diệp Dịch cười mắng. Trong tầm mắt của y, cách cổng tiểu khu không xa đỗ một chiếc xe, trong đó có mấy người nữa. Ha ha, lão Uyển Ninh phát hiện ra, tôi đâu buồn chán tới mức đi theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Khụ khụ, quay lại chuyện chính, không phải cậu sợ rồi đấy chứ? Tôi sợ cái gì? Cậu kéo sập đặc vệ, rất nhanh thôi, người ta sẽ hiểu ra đây là chiêu xu hổ nuốt sói. Sự việc rất đơn giản, Diệp Dịch chỉ ném chiếc di động đã tắt mấy ngày của mình lên xe của mấy tên bảo an trần truồng, cuống cuồng bỏ chạy đêm hôm đó. Đúng như dự đoán, những kẻ đó rơi vào tay an ninh quốc gia. Người an ninh quốc gia sẽ nhanh chóng tìm ra gốc gác của những tên bảo an. Họ sẽ đến đặc vệ tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Dịch lại liên hệ với Vương Thiên Hành, liên tục khích bác cho án nổi điên. Kết quả là hai thế lực va chạm nhau. Diệp Dịch khinh bỉ. Hổ với sói cái gì, cũng lắm là chó cắn chó mà thôi. Nó không chừng còn là chó do nhà ai đó nuôi, chẳng phải chó quốc gia. Anh có tin không? Giờ cả luật mãn toàn cũng là nhân viên ngoại vi của an ninh quốc gia rồi. Hả? Cậu đùa đấy hả? Làm gì có chuyện đó. Ngay cả Bao Thủ Tam với Bảo Lỗi năm xưa lập công lớn như thế còn bị loại vì lý lịch không tốt mà. Luật mãn toa xuất thân không rõ ràng, tội danh lớn, làm gì có chuyện được tuyển. Thôi Tiểu Thiên không tin. Thế nên tôi mới nghĩ cô ta không phải được an ninh quốc gia tuyển một cách đàng hoàng, mà có kẻ đang lạm dụng quyền lực của mình rồi. Diệp Dịch khẳng định. Vậy là bên đó cũng không tin được nữa. Thôi Tiểu Thiên lẩm bẩm. Vốn đã không tin được. Diệp Dịch sao có thể quên chuyện Từ Thái Hồng chứ? Cái cơ cấu đó có khi đây nhóc gián điệp cũng không chừng, đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan. Tiểu Thiên, có thấy nếu cả đời chúng ta ngay cả một chuyện tốt cũng chưa làm, có phải cuộc sống ảm đạm lắm không? Có điều hỏi sai người rồi. Thôi Tiểu Thiên đáp. Tôi thích cuộc sống ảm đạm một chút, còn đặc sắc thì dành cho cậu đấy. Tôi sống đơn giản lắm, không phải đảng viên nhiều tâm tư như cậu. Cẩn thận đấy, dù sao chúng ta cũng không phải dân chuyên nghiệp. Sai rồi, ở nơi này chúng ta có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dù là dân chuyên nghiệp tới mấy cũng chỉ có thể liên tục tung đa tô tí để đạt mục đích. Chúng ta đối phó với đám tô tí ấy thì dư sức. Diệp Dịch tự tin nói. Quan trọng là chính chủ kìa, hắn còn ở đằng sau thì chúng ta sống không yên. Đúng thế, nếu chúng ta phải ép cho cái đuôi hồ ly đó tự lộ ra. Uyển Ninh nhờ tôi dặn cậu ngàn vạn lần đừng để biến thành con mồi đấy. Anh bảo cô ấy yên tâm, đám gián điệp này khó tìm, một khi mói ra rồi muốn tóm không khó. Diệp Dịch ngắt liên lạc, mũi hít hít, con mồi tới đôi, thành phố này là khu rừng của y. Trong tầm mắt của Diệp Dịch xuất hiện một chiếc xe van dán dòng chữ quản lý công trình Nhuận Dương. Tiểu khu cao cấp như thế này, ngay cả vận chuyển rác cũng sẽ dùng loại xe được khép kín, sạch sẽ này mang đi. Có điều Diệp Dịch biết chiếc xe này chắc chắn là không phải tự dọn rác, vì thời gian không đúng, vì không ai đi vận chuyển rác giờ này lúc người qua kẻ lại. Chiếc xe đó chỉ dừng lại ở cổng một lúc, không biết là trao đổi gì với bảo an, sau đó đi thẳng vào, không gặp chút trở ngại nào. Diệp Dịch cầm bộ đàm lên nói. Lão Phiêu, Lão Phiêu, tới lượt anh rồi đó, chú ý một chút, rất có thể là mục tiêu tới rồi. Tôi biết, chiếc xe van của Nhuận Dương chứ gì, tôi để ý tới nó rồi. Lão Phiêu mặc quần lửng ống đồng, đang ngồi bên trong chòi nghỉ mát rộng lớn của tiểu khu, tay phê vẩy quạt, giống như cư dân tiểu khu nhàn nhã ra ngoài hít thở khí trời vậy. Bên cạnh còn có một mỹ nữ cũng ăn mặc đơn giản, áo thun quần cộc, khí chất thanh thuần tự nhiên. Hai người đang ghé đầu vào chiếc laptop xem gì đó, bộ dạng thân mật làm không ít người đi qua ghé mắt nhìn rồi cảm khái cay đắng, đào ngon đều bị lợn gặm. Không lâu sau, hai người nhìn thấy chiếc xe van kia đi thẳng tới chỗ chiếc BMW màu đỏ của luật mãn toa. Lão Tam bấm bộ đàm nói. Không sai, chính là bọn chúng. Đầu bên kia, Thôi Tiểu Thiên hành động, khởi động xe, nói vào bộ đàm. Vào vị trí. Lão Phiêu điều chỉnh nút âm lượng, sau đó đưa micro cho Trang Nguyễn Ninh. Mặt cô thoáng cái đỏ lửng, ấp và ấp úng một lúc mới nói được. Thế là ngay lập tức, toàn bộ bảo an trong tiểu khu nghe thấy một câu. Cướp, đừng, tha cho tôi. Đừng hại tôi. Do chưa bao giờ làm loại chuyện này, quá căng thẳng, những lời này nó đang ngập ngừng đứt quãng, nghe càng chân thật. Tiếp ngay đó, micro trả về cho Lão Phiêu. Hắn làm việc xấu chuyên nghiệp rồi, hắn giọng hô to. Tới đây, mau tới đây, có kẻ giết người. Chiếc tòa nhà số 8, chiếc xe BMW màu đỏ, giết người cướp của. Kinh khủng quá, có mấy tên liền. Hắn hô liền hai tiếng sau đó tắt máy, giơ ngón tay lên với Trang Nguyễn Linh. Bên ngoài tiểu khu không có động tĩnh gì, nhưng bên trong thì sục sôi đôi. Từ khu vực quản lý và đôi xe ngầm, trông cửa, bảo an tuần tra tiểu khu, tất cả đều nghe thấy tiếng hô qua bộ đàm, đều nghĩ là bảo an trong tiểu khu báo. Thế là đồng loạt chạy về phía tòa nhà số 8. Không xong, không xong, nếu xảy ra án mạng trong tiểu khu, còn là cướp của giết người, tất cả bọn họ sẽ thất nghiệp hết. Chiếc xe van kia lúc này đã được lái tới gần chiếc BMW đỏ, đỗ lại cách 2 mét. Từ trên xe có ba nam tử đi xuống, nhanh chóng áp sát chiếc BMW đỏ, tên cầm đầu lệnh. Trần Thành nhanh nhẹn chút, đưa tên nam nhân trong đó đi. Đây là tiểu khu cao cấp, để xảy ra chuyện không ai bảo vệ được chúng ta đâu. Hai tên vâng một tiếng, ra ký hiệu cho nhau, một tên sẵn sàng, Một tên cầm lấy nắm tay, mở cửa một phát, ngạc nhiên gọi: "Đại ca, làm gì có nam chứ, chỉ có nữ thôi." "Không thể nào." Tên cầm đầu không tin, tới mở cốp sau ra, cũng không có ai hết. Chỉ có một nữ nhân bị trói, miệng đang ú a ú ớ. Hắn thuận tay kéo rẻ ra. Lật mãn toa hét lên: "Đi mau, mắc bẫy rồi." "Hả?" Sự việc bất ngờ, tên cầm đầu phản ứng hơi chậm. Chưa kịp làm gì thì trong tầm mắt đã thấy mấy tên bảo an, tên nào tên đấy cầm gậy. "Này, làm cái gì thế hả?" Đám bảo an chỉ dám cầm gậy đứng le ve bên ngoài, quát tháo chứ không dám tới. Lại còn liên tục nói vào bộ đàm xin chi viện. Rõ ràng là lực lượng gấp mấy người ta, nhưng nhìn tình cảnh này xem chừng dọa một cái là chạy mất dép. Bà tên kia nào để ý tới chuyện đó, đang sợ muốn đái ra quần đây này, hoảng hốt nhảy lên xe, đóng sầm cửa lại một cái, chiếc xe phun khói đen, lão đào phóng ra ngoài tiểu khu. "Tiểu Thiên, chặn đường!" "Lão Phiêu, rút lui!" Trong bộ đàm truyền ra giọng nói uể oải của Diệp Dịch. Hẳn là đơn giản quá, mất hứng rồi. Thôi Tiểu Thiên lùi xe lại, giống một tên lái xe lóng ngóng, nấm một phát, đụng vào chiếc xe phía sau đang đi qua. Thế này là xong rồi. Bà chị trên xe kia nhảy xuống, trông cũng khá xinh xắn, nhưng đánh đá không kém ai. Chỉ mà Thôi Tiểu Thiên quát tháo: "Lái xe kiểu gì thế hả? Có biết lái xe không? Có mắt không đến vậy? Lái cái xe nát mà tưởng lái Mercedes à? Muốn đụng ai thì đụng sao? Bằng lái của anh đâu? Đừng hòng chạy trốn, ta đây nói chuyện. Xem xe tôi đây này, hỏng rồi, đền đi." Xe đa tranh cãi một cái là ngay lập tức tắt đường. Cảnh ngã ba chẳng mấy chốc đỗ cả đống xe chen chúc nhau xem trò vui. Đợi chiếc xe van đang bỏ chạy kia lái tới cổng tiểu khu thì lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Trước mắt toàn xe là xe, người trước xem náo nhiệt, người sau không biết chuyện gì, bực bội bấm còi, không còn đường mà đi nữa. Xe dừng lại không lâu, mười mấy tên bảo an đâm đâm chạy tới, chưa gậy hô hoán: "Cướp, cướp, bắt lấy bọn chúng!" Đám bảo an này tuy nhát cái nhưng rất to mồm, thanh thế cực lớn. Bốn thằng trên xe sợ tái mao, nhìn bộ dạng hung hồ của người ta, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thế là sầm sầm mở cửa xe chạy. Đám người xem náo nhiệt nghe thấy tiếng bảo an, lại nhìn bốn tên bỏ chạy, đồng thanh hô hoán: "Cướp, cướp, mọi người mau bắt lấy chúng!" "Cút, cút hết, nếu không ông chém chết bọn mày!" Tên đại hán hung hãn chạy đầu, rút dao ra múa may, đám người vây quanh sợ hãi chạy hết. Đầu này hỗn loạn, đầu kia vắng tanh. Thôi Tiểu Thiên cất laptop và ba lô đeo lên vai, còn lịch sự khuỳnh tay ra. Trang Nguyễn Đình hơi sợ sệt, nhìn trái nhìn phải như sợ có người phát hiện chuyện xấu mình làm. Đi về cổng khác của tiểu khu, tim gấu lúc này vẫn đập không ngừng, môi mím chặt nhịn cười. Lại nói Thôi Tiểu Thiên bị bà chị kia níu tay, đám đông ngăn cản không thấy tình hình. Khi người khác chạy hết rồi, liền thấy tên đại hán lao về phía họ. Trong lúc khẩn cấp không còn cách nào khác, vùng tay đấm luôn, búp, trúng ngay mắt. Tên đại hán kêu đau đớn ngã xuống, lập tức bị đám bảo an phía sau ăn hôi. Gậy cao su đệ xuống như mưa, vừa đánh vừa chửi. Gục một đôi, tên lái xe nhũn chân đổi hướng, ai ngờ vấp ngã, quần chúng không bỏ lỡ cơ hội đè xuống. Còn hai tên nữa thân thủ không thể, đánh ngã mấy người chặn đường, cướp đường bỏ chạy. Diệp Dịch trên cao nhìn hướng đi của bọn chúng, vừa vặn xuất hiện bóng dáng cao lớn của Kỳ Liên Bảo, tặc lưỡi thương hại hộ chúng, tiếp tục đứng chơi. Chạy chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, phổi như nước đun sôi, nóng rát. Tên chạy về phía Kỳ Liên Bảo chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Bất thình lình bị một cái chân đá ngang, lực đạo mạnh tới mức hắn xoay vòng trên không trung, sầm một cái xô vào cột điện, không bò lên nổi nữa. Kỳ Liên Bảo đi tới giống như người qua đường, có điều đi qua lại giẫm một phát lên đầu gối đối phương. Tên đó rú lên rùng rợn, ôm gối lăn lộn kêu khóc ầm ĩ. Tên còn lại mặt cắt không ra máu, chuyển hướng ngay tức thì. Mục tiêu không ngờ lại là chiếc cầu vượt. Ai già, hôm nay sao mà lắm người làm việc nghĩa thế. Bảo an chạy tới không hỏi nếp tè gì đã vung gậy đập bum bốp. Chỉ một người còn nhớ cảm ơn Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo phất tay một cái bỏ đi. Đến cuối cùng chắc nhìn thấy kết cục của đồng bọn nên được tiếp thêm sinh lực, dốc sức mà chạy, chạy ban sông ban chết. Nhìn xa xa cả đám đông đuổi theo, sợ tới hồn lìa khỏi xác. Ngẩng đầu nhìn thấy cầu vượt trống không, chỉ có một người lơ ngơ đứng đó. Giữa đường xe qua lại vun vút, người bên kia đường không nghe thấy tiếng la hét bên này để chặn đầu. Đây là đường tốt nhất rồi, hắn cắn răng chạy nhanh hơn nữa. Khi chạy hồng hộc ngang qua chỗ Diệp Dịch, Diệp Dịch chạy cùng hắn, vừa chạy vừa cổ vũ: nhanh lên, phía sau đuổi kịp được kìa!" "Hả?" Người kia quay đầu lại, Diệp Dịch lập tức ra tay. Bốp, một cú đấm thẳng vào quai hàm, tên đó mất trọng tâm, loạng choạng mấy cái, ngã lăn lông lốc trên cầu thang. Diệp Dịch phi thân đuổi theo đạp hai phát, tên đó ngã tới thất điên bắt đảo, mặt mày máu me, vớt vào bò dậy giữa cầu thang. Diệp Dịch đã xông tới bổ thêm một cước, hắn tiếp tục ngã lộn nhào xuống dưới. Thế nhưng không ngờ được rằng cho cùng rất dậu, tên nó ngoan cố nắm lấy tay vịn cầu thang ổn định lại tinh thần, rút súng đà chĩa về phía Diệp Dịch. Trong tích tắc đó, Diệp Dịch không suy nghĩ gì hết, tung mình nhảy xuống khỏi cầu vượt. Đoàng, súng nổ hơi đục, đạn bắn ra trúng vào lan can sắt tóe lửa. Diệp Dịch, tiếng súng, Kỷ Nến Bảo cực kỳ quen thuộc với âm thanh này. Trong thời gian ngắn ngủi đó, hắn chỉ nhìn thấy Diệp Dịch nhảy ra khỏi cầu vượt, chúng cứ như chúng đạn ngã xuống vậy. Đừng tới đây, kẻ nào tới, ta bắn chết kẻ đó. Chỉ còn lại một mình, kẻ bị truy đuổi sớm điên cuồng rồi. Cú ngã trên cầu thang để lại hậu quả không nhỏ, chân hắn bị trèo, không còn chạy được nữa. Mà thế bảo an với một đám quần chúng đã đuổi tới nơi, chơi súng về phía trước la hét. Lùi lại, mọi người lùi lại mau. Một bảo an miệng hét, chân đi giật lùi, thật ra cần gì hắn phải nói. Vừa thấy họng súng đen ngòm là toàn bộ người truy đuổi đã sớm tới nhún cả chân rồi. Nơi này là thủ đô đấy, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám cầm súng quát tháo đe dọa người khác. Đoàng, chẳng biết là cố tình hay là do tay chân đã mất kiểm soát, tên kia lại bắn thêm phát nữa. Toàn bộ người trên cầu vượt cúi đạp cả người xuống, một số quay đầu chạy thục mạng, xe đi qua đi lại, phía dưới cũng kinh hoàng, cái đạp phanh, cái tăng tốc gây ra hỗn loạn nho nhỏ. Diệp Dịch nhảy xuống khỏi cầu vượt, mấy chỗ đó qua đường rồi, ý ngã chính vỉa hè, độ cao đó không là gì cả. Nhìn tên đó tâm tình quá kích gây tai nạn cho người không liên quan, rút súng điện mở khóa thâu đầu ra hết. Chết mẹ thằng cháu chắt nhà mày đi. Tay đồng thời vung lên, cái súng điện liên tục tóe ra tia lửa điện lạch tạch ném vào người tên kia. Đó là hắn tự gây go, đều điều con kiến, thân thủ hắn rất tốt, trong trạng thái thương tích và thể lực đó vẫn né được thứ bị tập kích. Thế là toàn bộ lửa giận phát tiết về phía y, đoang đoang liên tục hai pha súng. Diệp Dịch có đề phòng trước, ném xong là trốn đổi. Thằng chó, mày chết rồi, mày chết chắc rồi. Hắn tự gầy gò, điên dại, lê từng bước khó nhọc về phía Diệp Dịch, nhưng không giết chết y không cam lòng. Sầm, một tiếng động mạnh, vật nặng nào đó bay tới, tên hắn từ đó không khác gì bị xe hơi tung phải, bay đi, loạn choạng mấy cái rồi ngã ngửa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đa tay, thì đa là Kỳ Đến Bảo. Hắn nhìn thấy Diệp Dịch bị bắn, muốn cứu viện không kịp, liền thuận tay lấy một chiếc xe đạp đỗ ở bên đường, xe tròn tại chỗ hai vòng rồi ném đi. Chiếc xe đạp không khác gì đạn pháo rơi nòng, rơi chuẩn sang xuống tên hán tử đang lên cơn, ném trúng người, tên đó co giật vài cái rồi nhún người nằm bất động. Trong ánh mắt của vô số người, chỉ thấy một đại hán cao lớn như thiết tháp nhẹ nhàng phủ tay đi về phía tên hung thủ cầm súng. Dù đã nằm xuống rồi cũng không ai dám tới gần. Oa, ngầu quá đi mất. Một cô bé nữ sinh giơ di động lên chụp liên hồi. Tiếng hô này đánh thức mọi người, cả đám lồm cồm bò dậy từ cầu vượt, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Kỳ Nến Bảo gọi mấy bảo an tới vây quanh tên kia để bảo hộ cho hiện trường, quay đầu nhìn thấy Diệp Dịch tập tà tập tĩnh trà trộn vào đám đông. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.